Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, để hoàng đế nghe ta thổi ngưu bức. Không đợi học chính cùng chi phủ hai vị cao nhất trưởng quan đi ra chấm bài thi thất, đã có kém dịch đến đây báo cáo. Nguyên lai là trường thi góc Tây Bắc. Không biết sao mặt đất sụp đổ, lộ ra bên trong một cái hố to, phát ra dạng này chấn động. Hỏi rõ sau khi trải qua, Lư Chi Phủ hạ lệnh để điều tra rõ việc này là thiên tai vẫn là người làm. Sau đó cùng học chính cùng nhau quay người về tới trước án. Bởi vì căn bản cũng không có ra khỏi cửa phòng, tự nhiên cũng sẽ không có người hoài nghi vừa mới chấm bài thi sẽ bị đổi bài thi. Cho nên, học chính Ngô Văn Thanh đem 76 phần bài thi chồng chất cùng một chỗ, sớm chọn tốt án thủ đặt ở nhất thượng vị. Các loại Lư Chi Phủ ngồi xuống về sau, cũng một đám giám khảo bắt đầu hủy đi phong. 76 điểm bài thi theo thứ tự phá mở dán tên. Hạng nhất án thủ là một cái tên là Văn Thiên Hy người. Sau đó không có hai tên ba tên. Còn lại 75 tên căn bản vốn không làm bài danh kế. Mà tại cái này 75 phần bài thi bên trong thình lình lại có Hứa Tiên cùng Tần Tần Quan danh tự. Đồng thời hai người này danh tự ngay tại Văn Thiên Hy phía dưới. Thình lình chính là trước kia bị một trận phong thay thế cái kia hai phần bài thi. Lúc này, nếu có người mở ra mặt khác hai phần không được tuyển người trên cùng bài thi, nhìn một chút tính danh lời nói, nhất định hội phát hiện hai người kia danh tự rõ ràng là Tần cuối cùng Thái Kinh. Cũng chính là nên phối hợp Hứa Tiên diễn xuất liền bán nỗ lực diễn Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường, chỉ là, hiển nhiên đối với thi rớt người, là không có người trở về để ý bọn họ là ai. Thậm chí ngay cả danh tự, đều không có ai đi nhìn một chút, trực tiếp liền chứa phong xử lý. Thần không biết, quỷ không hay, dựa vào loại này gần như trùng hợp thủ đoạn, Hứa Tiên danh tự được xếp vào nay thi đồng sinh liệt kê. Một phút về sau, 76 cái danh tự bị đằng chép tại đỏ trên giấy. Từ yết bảng quan viên cầm chắc mang theo đi ra trường thi. Trường thi cửa vừa mở ra, bên ngoài đông đảo thí sinh cùng ăn dưa quần chúng nhao nhao đem ánh mắt từ trên người Hứa Tiên rời. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem phụ trách yết bảng quan viên trong tay giấy đỏ. Bảng vàng gián thiếp, cái thứ nhất xuất hiện là Văn Thiên Hy danh tự. Sau đó không có đám người đợi lâu. Tại cái thứ ba vị trí, thình lình xuất hiện Hứa Tiên danh tự, đến từ Tần Tiểu Du ngưu bức điểm cộng 112, đến từ Thái Nguyên Trường ngưu bức điểm cộng 1111, đến từ Tần Hội Chi ngưu bức điểm cộng 1111, đến từ khi Hứa Tiên danh tự thật xuất hiện ở nay thử đồng sinh liệt kê thời điểm, bị Hứa Tiên thổi đến cái này ngưu bức chấn kinh đám người. Mang đến ngưu bức điểm số vậy mà so lúc trước tổng cộng còn nhiều hơn ra mấy lần. Chỉ là, giờ này khắc này, Hứa Tiên hiển nhiên không có tinh lực đi chú ý cái này chút. Khi thấy mình danh tự xuất hiện thời điểm, Hứa Tiên hô hấp trì trệ, cả người kích động kém chút hôn mê bất tỉnh. Hệ thống, thật, người thấy được sao? Ta thật thi đậu, ta thật thi chúng đồng sinh. Cũng may ở vào trong đám người, Hứa Tiên còn biết thu liễm, cũng không có la to, chỉ là ở trong lòng không ngừng hô hoán hệ thống. Nhìn xem Hứa Tiên mừng rỡ muốn điên bộ dáng, Tô Lạc trợn trắng mắt, nhìn thấy, chủ ký sinh bình tĩnh, thân là thổi ngưu bức hệ thống chủ ký sinh, người tương lai xa không chỉ là một giới giọng trẻ con, tú tài, cử nhân, tiến sĩ cập đệ, thậm chí thi đình đầu danh. Cao trung trạng nguyên, người mà nói, đều chẳng qua dễ như trở bàn tay. Chủ ký sinh hẳn là thời khắc ghi nhớ. Người lớn nhất ỷ vào là thổi ngưu bức hệ thống. Người đi hướng nhân sinh đỉnh phong nhanh nhất đường tắt, liền là không ngừng tăng lên mình thổi ngưu bức kỹ thuật. Lúc có một ngày, người có thể không dựa vào hệ thống nhắc nhở, không cần hệ thống thiết kế kịch bản, đều có thể đem ngưu bức thổi đến rõ ràng thoát tục về sau. Người liền có thể thoát ly ngưu bức học đồ phạm trù, trở thành thổi ngưu bức bên trong vương giả, tên gọi tắt bức vương. chủ ký sinh phải tin tưởng người tương lai, hay là ngồi tại hoàng cung đại điện, cùng hoàng đế ngồi đối diện cái này thổi ngưu bức, người tương lai, hay là đăng lâm cửu trọng thiên, để Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ đều tại ngươi thổi đến ngưu bức phía dưới run lẩy bẩy. Một phen, trong nháy mắt đem Hứa Tiên bởi vì thi chúng đồng sinh mà dâng lên sao động trùng kích không còn sót lại chút gì. Nghe Tô Lạc lời nói, tưởng tượng thấy hệ thống vì chính mình vẽ bánh nướng, Hứa Tiên ngẩn người mê mẩn, cả người đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ngồi tại hoàng cung đại điện, để hoàng đế nghe ta thổi ngưu bức, đăng lâm cửu trọng thiên, một cái ngưu bức thổi ra đi để Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ đều run lẩy bẩy. Chàng diện này suy nghĩ một chút còn nhịn không được có chút tiểu kích động đâu. Quả nhiên, người sợ sẽ nhất là đối so. Nghĩ đến tương lai mình khả năng ngưu bức đến loại trình độ này, đang nhìn trước mắt cái này nho nhỏ một cái đồng sinh công danh, đột nhiên Hứa Tiên đã cảm thấy thứ này không gì hơn cái này, có chút khó nhập hắn mắt. Hệ thống, người nói đúng, có hệ thống ngươi trợ giúp, ta không nên bị trước mắt chỉ là một cái đồng sinh mê hoặc mắt. Ta tương lai nên phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ hoàng triều, thậm chí phóng nhãn cái kia cửu trọng cung khuyết, thấy sắc liền mờ mắt. Ngưu bức đồng dạng có thể lệnh trí bất tỉnh, khi bị hệ thống vẽ bánh nướng nện choáng về sau, Hứa Tiên cả người đều như là thoát thai hoán cốt bình thường, lại không còn nửa điểm trước đó điếu ti tâm tính. Thậm chí tại trên bảng nhìn thấy mình danh tự, Hứa Tiên trên mặt đều không có lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại một bộ đương nhiên biểu lộ. Hán Văn, chúng, hai người chúng ta song song trên bảng nổi danh, ngươi thấy được sao? Hứa Tiên là bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến mình cùng Hứa Tiên danh tự cùng nhau xuất hiện phía trước ba cái vị trí thời điểm, Tần Thiểu Du nhưng là không còn như vậy bình tĩnh, lôi kéo Hứa Tiên tay. Tần Thiểu Du khuôn mặt đều bởi vì hưng phấn mà có chút biến hình. Thiếu Du, bình tĩnh một chút, quân tử như ngọc, ứng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Huống chi cái này đã sớm biết kết quả thi phủ, không có gì đáng giá hưng phấn. Trang bức như phong, thường kèm thân ta, Hứa Tiên một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. So với người trong đám lấy được lần này án thủ Văn Thiên Hy còn có thể trang bức. Không biết người, còn tưởng rằng lần này án thủ rơi xuống trên người hắn đâu. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Có năng lực ngươi ngược lại là cầm vụ án đặc biệt thủ a. Trên đùi chảy máu, dáng chống đỡ lấy chờ đợi yết bảng kết thúc Thái Nguyên Trường nhìn xem Hứa Tiên bộ dáng này, liền không nhịn được một trận khinh thường. Chỉ là, có lúc trước vết xe đổ, hắn vậy không dám tiến lên nữa đi châm chọc khiêu khích. Chỉ là thấp giọng cùng bên người Tần Hội Chi Đích thì thầm một tiếng. Nguyên Trường huynh bình tĩnh chút. Bất quá là một cái đồng sinh chi vị mà thôi. Lấy hai người chúng ta sáng suốt, cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Chính là, Thái Nguyên Trường một mặt tự tin gật gật đầu. Trước đó bị Hứa Hán Văn làm cho có chút tâm tính mất thăng bằng. Suy nghĩ một chút, luận học thức, luận thi tài, cái kia Hứa Hán Văn chỗ nào hơn được mình. Mình hoàn toàn không cần thiết bởi vì đối phương vậy thi chúng đồng sinh mà ảnh hưởng tới mình tâm tình, lần sau thi viện, mình đến tú tài công danh, đồng dạng có thể kéo ra chênh lệch. Thái Nguyên Trường trong lòng tự tin, bắt nguồn từ đối với mình học thức tin cậy, chỉ là theo bảng vàng một chút xíu bị để lộ. Khi thứ 75 cái danh tự vẫn không có xuất hiện Tần Hội Chi cùng hắn Thái Nguyên Trường danh tự thời điểm, Thái Nguyên Trường trong lòng bắt đầu có chút bất an mà bắt đầu. Làm sao có thể, cuộc thi lần này. Hắn mặc dù chưa từng siêu trường phát huy, nhưng đáp tuyệt đối vậy không tính kém a. Coi như lấy không được án thủ, nhưng thu hoạch được một cái đồng sinh hẳn là 10 phần chắc chín sự tình a. Thế nhưng, vì cái gì cũng nhanh đến cùng, còn không có tên hắn. Thậm chí ngay cả Tần Hội Chi danh tự cũng không có tại trên bảng trông thấy. Hai người liếc nhau, chỉ thấy bảng vàng bị bóc đến thứ 76 cái danh tự. Hai người đầy cõi lòng hy vọng nhìn lại, trông thấy lại là một cái hoàn toàn xa lạ danh tự Tôn Sơn. xuống chút nữa nhìn không có. Làm sao có thể, có thể như vậy? Vì cái gì không có bọn hắn danh tự? Lấy bọn hắn tài học, làm sao có thể hội lấy không được một cái đồng sinh ghế? Có nội tình, trong này nhất định có nội tình. Tôn Sơn là cái quỷ gì? Lấy bọn hắn tài hoa, làm sao có thể sẽ bị một cái gọi Tôn Sơn không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cho đè xuống? Dựa vào cái gì bọn hắn muốn tên rơi Tôn Sơn? Điên rồi. Thái Nguyên Trường cảm giác mình sắp điên rồi. Mà Tần Hội Chi, càng là mấy có lẽ đã muốn điên rồi. Có nội tình. Cuộc thi lần này nhất định có nội tình. Ta yêu cầu tra rõ. Tần Hội Chi bước nhanh đến phía trước. Đi đến đám người phía trước nhất. Thanh âm cực lớn. Để tại phía xa trường thi bên trong Ngô Văn Thanh cùng Lư Chi Phủ đều nghe được rõ ràng. Có nội tình, tra rõ, có ý tứ gì? Nghe được thanh âm này, sắc mặt hai người trực tiếp âm trầm xuống. Kỳ trước khoa cử, yết bảng về sau liền thành kết cục đã định, ít có sửa đổi khả năng. Nhưng ở 13 năm trước đây, tiên đế vạn năm thời điểm, đã từng xuất hiện một lần chấn kinh triều chính gian lận sự kiện. Lúc ấy thi hội tuyển cống sinh 103 tên. Trong đó bất học vô thuật hạng người vậy mà bao lớn 40 có thừa. Thì đình thời điểm, đầu danh hội nguyên không tiếc mạo phạm Long Uy, tiết lộ lần này gian lận sự kiện, đạt được một lần tra rõ cơ hội, tương ứng mình vậy bởi vì vượt quyền bị phế trừ hội nguyên công danh. Cũng vĩnh thế không được triều đình thu nhận, mà một lần kia tra ra kết quả, là dám khảo tính cả triều đình đại thần, điều khiển thi hội, mua bán công danh. Một lần kia, trên triều đình có thể nói máu chảy thành sông, nên giới khoa cử thành tích càng là trực tiếp hết hiệu lực. Tất cả khảo thủ công danh người đóng không mướn người. Từ đó về sau, đại hạ triều đình đối khoa cử gian lận sự tình càng nghiêm ngặt. Một khi ngồi vững gian lận sự tình, giám khảo nhất định hội bị liên lụy, tính cả tất cả thí sinh thành tích đều hội hết hiệu lực. Đợi lần sau khoa cử thi lại. Cho nên không chỉ là Ngô Văn Thanh cùng Lư Chi Phủ. Nghe được Tần Hội Chi lời nói về sau. Ngay cả cái kia chút đang tại vì thi đậu đồng sinh công danh mà mừng rỡ thí sinh. Vậy đều từng cái sắc mặt âm trầm xuống. Khoa cử sự tình, vận khí thành điểm vậy không nhỏ. Lần này có thể thi đậu. Ai đều không bảo đảm mình lần sau còn có thể thi đậu. Một khi ngồi vững cuộc thi lần này có nội tình. Tồn tại gian lận chi ngại. Lần sau thi lại bọn hắn đều không nhất định còn có thể thi lại bên trong. Cho nên, Tần Hội Chi cử động lần này có thể nói là cùng người trong thiên hạ là địch. Trực tiếp đem cái này chút thí sinh hoàn toàn đẩy lên mặt đối lập. Người nào ồn ào, nói lần này thi phủ tồn tại nội tình. Nhưng có chứng cứ, trường thi đại môn mở ra. Lư Chi Phủ cùng học chính đại nhân sóng vai đi ra. Lư Chi Phủ sắc mặt âm trầm. Hai mắt băng lãnh chừng mắt Tần Hội Chi, phảng phất đối phương nói không nên lời cái nguyên cớ, liền muốn duy hắn là hỏi bình thường. Đại nhân, tiểu nhân Tần Hội Chi, tự phụ tài hoa học vấn đều là tại Hứa Tiên phía trên. Cái kia Hứa Tiên bất học vô thuật, ngực không vết mực, có thể đứng hàng đồng sinh chi vị, mà tiểu nhân tự nhận lần này giải đề không có gặp đến bất kỳ độ khó. Phát huy ổn định dị thường. Lại tên rơi Tôn Sơn. Tiểu nhân hoài nghi. Cái này Hứa Tiên vận dụng thủ đoạn gì. Nói xong. Tần Hội Chi mình đều nói không được nữa. Vận dụng thủ đoạn. Hứa Tiên vận dụng thủ đoạn gì. Thật có nội tình lời nói. Có thể trợ giúp hắn gian lận ngoại trừ trước mặt hai vị này. Còn có thể là ai. Nghĩ đến mình vừa mới điên cuồng tiến hành. Tần Hội Chi cảm thấy mình vừa mới nhất định là não rút. Sau đó, giả, đều là giả, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì công danh lợi lộc, đều là giả, nói cái gì ngươi yêu ta, ngay cả một cái đồng sinh cũng không cho ta. Ta chính là văn khúc tinh quân, các loại còn không lễ bái. Tần Hội Chi hai mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Trong miệng nói xong nói chuyện không đâu lời nói, vậy mà trước mặt mọi người giả thành điên rồi. Trên thực tế, hắn vậy rất bất đắc dĩ a. Hắn chính mình cũng không biết mình vừa mới rút cái gì phong. đầu óc nóng lên liền cùng nhập ma bình thường liền lên. Hiện tại tỉnh ngộ lại, biết mình vừa mới hành vi có bao nhiêu xuẩn, nhưng sự tình đã làm xuống. Hắn cảm thấy nếu như hắn lúc này cùng tri phủ đại nhân nói một câu, đại nhân, ta muốn nói hôm nay là người ngu, ta đang cấp mọi người chỉ đùa một chút, các ngươi tin không, lời nói. Tri phủ đại nhân tuyệt đối sẽ để hắn hỏi một chút. Cửa nha môn cái kia ngọn đầu chó chắt tin hay không? Cho nên suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra phá cục chi pháp. Hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ giả điên. Cứ việc chuyện này với hắn tương lai hoạn lộ mà nói khả năng sẽ là một cái chỗ bẩn. Nhưng vậy so với bị cả đời hủy bỏ khoa cử tư cách, thậm chí mất mạng muốn tới nhẹ hơn nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.